Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đánh vào quân địch nội bộ. Đỗ Thương không có nghĩ tới là, lần này Lâm Nam kế hoạch, chính là để hắn đợi tại cái này xuyên mạc quan trong thẻ. Mỗi ngày ấy nên ăn một chút, nên uống một chút, tốt nhất ra ngoài bong bóng qua đường mỹ nữ liền tốt nhất rồi. Về phần kia 50 tên đi theo gia binh sĩ, liền xem như là ngắn hạn nghỉ ngơi. Nếu có thể biểu hiện được không chịu nổi một kích, liền tốt nhất rồi. Mà Vô Tẫn Môn 6 người, tăng thêm Phong Dương, phụ trách ra ngoài điều tra Long Hổ phái tin tức. Chắc hẳn gần đây bọn hắn liền sẽ đến. Mặc dù đầy mình nghi hoặc, nhưng là Đỗ Thương không có đặt câu hỏi. Lâm Nam tâm tư cẩn mật. Mình muốn hỏi vấn đề, nghĩ đến hắn đã sớm nghĩ đến, dứt khoát liền nghe nói làm theo, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể minh bạch Lâm Nam đến cùng tại kế hoạch cái gì. Rời đi quán rượu về sau, gọi Hoàng Hoa Vương Bình cùng binh sĩ, tại mọi người không thể tin được dưới ánh mắt, cho bọn hắn thả giả, mang theo Hoàng Hoa cùng Vương Bình tại xuyên mạc quan trong thẻ đi dạo lên. Tìm tới một Vân Du bốn phương thương nhân liền hàn huyên. Bên kia, 7 người thu thập xong, Phong Dương cũng bàn giao Hồ Tâm phái đám người vài câu. Liền theo Lâm Nam rời đi xuyên mạc quan thẻ, Long Hổ phái muốn đem người trở tới đây, nhất định cần cỡ lớn cỗ xe. Bất kể có phải hay không là dùng xe ngựa kia, nhưng là có thể đến xuyên mạc quan thẻ cỡ lớn con đường. Hết thảy liền 3 đầu, chúng ta phân 3 tổ hành động, Thẩm Vân, Quách Nghiêu, Quách Ngọc 1 tổ, Hồng Tây, Phong Dương 1 tổ, Thải Đồng đi theo ta, phát hiện tình huống về sau không nên động thủ, lệnh bài liên hệ, nhiều chú ý dưới có không có người theo dõi, xuất quan thẻ thời điểm, ngay cả kiểm tra đều không có, nhưng là Lâm Nam phát hiện, thủ vệ binh sĩ. Tại Lâm Nam mấy người ra sau, lập tức đi cửa ải nội bộ, Lâm Nam liền cẩn thận phân phó đến, Lâm Nam cũng không có nói cho Đỗ Thương, bọn hắn chuẩn bị trực tiếp chặn đường rơi mang người cỗ xe. Coi như nói cho hắn biết, nghĩ đến cũng là không tin, huống hồ việc này liên quan đến lấy thải đồng phụ thân Ô Bình. Giao cho Đỗ Thương bọn hắn, Lâm Nam cũng không yên tâm. Lâm Nam cùng Thải Đồng gặp nhau ngày ấy, chính là Ô Bình mất tích ngày thứ 7. 7 ngày thời gian, Thải Đồng dựa vào trong nhà còn sót lại lương thực dư cùng thôn dân trợ giúp, mới sống tiếp được, nhưng là Ô gia thôn điều kiện, cùng những thôn khác trang cũng kém không nhiều. Nếu không phải Đỗ Mậu hạ lệnh không còn trương thu thôn trang thuế má, đừng nói lương thực dư, các thôn dân có thể không chết đói đều là vạn hạnh. Cho nên Lâm Nam ngày đó đến, tựa như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, chiếu sáng Thải Đồng cả mảnh trời không, tựa như là hai người ngày đầu tiên gặp nhau như thế. Lâm Nam ôm lấy Thải Đồng, đi lên bọn hắn lúc đến con đường kia. Đối với phân tổ, đám người không có dị nghị, một trái một phải liền tách ra tiến lên. Dạng này hành trình là dài răng rạc lại tẻ nhạt. Thải Đồng ăn từ Thẩm Vân nơi đó có được bánh kẹo. Nghe Lâm Nam kể kia cổ quái kỳ lạ cố sự, Thải Đồng thích nhất là nghe Lâm Nam giảng kia Tây Du Ký cố sự. Hầu Vương Sơ ra mắt hiếu kỳ, Đại Thánh Nháo Thiên Cung kích động, khốn tù Ngũ Hành Sơn thất lạc. Mỗi một cái tình tiết Thải Đồng đều nghe được như si như say. Lâm Nam một bên ôm Thải Đồng, một bên kể hôm nay cố sự, đứt quãng, rốt cục cũng giảng đến ba đánh bạch cốt tinh tình tiết. Kia đường trưởng lão thật là ngu a, thế nào đều không tin đại thánh thì sao đây? Lâm Nam mới nói được đường tăng đem Ngộ Không đuổi đi. Kiều đoạn, Thải Đồng nhịn không được nói, đó là bởi vì đường tăng chỉ có thấy được mặt ngoài, mà không có phát hiện kia thôn cô, lão phụ cùng lão ông đều là yêu quái biến hóa mà đến. nếu là Đường Tăng cũng có một đôi hỏa nhãn kim trừ, liền có thể nhìn ra đây là Bạch Cốt Tinh âm mưu. Lâm Nam kiên nhẫn giải thích, cũng không có bởi vì cố sự bị đánh gãy mà tức giận. Ta đã biết, Đại sư huynh, điều này nói rõ chúng ta nhìn thấy, chỉ là người khác muốn cho chúng ta nhìn thấy, cho nên đừng quá dễ dàng mà tin tưởng người khác, nói không chừng người này đang chuẩn bị đối với chúng ta giở trò xấu đâu. Thải Đồng vỗ tay nói, Lâm Nam không nghĩ tới, như thế tiểu nhân một nữ hài, vậy mà có thể nói ra lần này đạo lý, ngẫm lại mình 8 tuổi lúc đó, xem hết Tây Du Ký về sau, liền biết cầm ven đường nhặt được nhánh cây, hô to, ta là Tôn Ngộ Không. Thải Đồng thật thông minh, sau này đi ra ngoài bên ngoài, sư huynh đều không cần lo lắng ngươi bị người lừa. Cưng Chiều sờ lấy Thải Đồng đầu. Lâm Nam vui mừng nói, hì hì, đối với Lâm Nam thân mật hành vi, Thải Đồng thích vô cùng, cao hứng ôm Lâm Nam cười. Hai người đi nửa ngày, chính là vang giữa trưa, tại rừng bên cạnh tìm một khối râm mát chỗ, móc ra hồng tây vì mấy người sớm chuẩn bị cơm trưa. Bắt đầu ăn, nghỉ ngơi một hồi, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Nhìn thấy Lâm Nam hai người, tựa hồ có chút mừng rỡ, bước nhanh chạy tới, 20 tuổi, sinh môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, vác trên lưng lấy một cái bao, trên mặt có chút đổ mồ hôi, trường sam góc áo kéo trên mặt đất, lây dính không ít bụi đất, xin hỏi công tử là Bắc Mạc vực người sao? Ta gọi Lý Hương, ta cùng người nhà của ta lần đầu tiên tới Bắc Mạc vực. Ở trên đường đi rời ra, không biết công tử có thể hay không nói cho ta, đi hướng Bắc Mạc Thành là con đường nào? Lý Hương môi son khẽ mở, thanh âm như là hoàng oanh thanh thúy, nếu là bình thường người, chắc hẳn đã gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nhưng là tại Lâm Nam cùng Thải Đồng trong mắt, coi như không tầm thường, luyện khí 7 tầng tu vi. Trên thân còn mang theo một tia mị hoặc khí tức, đều bại lộ nàng tà tu thân phận, nhưng là Lý Hương cũng không biết tình. Trước mắt bất quá một cái 16 tuổi thiếu niên cùng một cái 8 tuổi hài tử. Lý Hương không cảm ứng được Lâm Nam trên thân hai người có tu luyện khí tức. Lý Hương cũng không tin tưởng Lâm Nam tu vi lại so với mình còn cao. Chỉ là coi Lâm Nam là thành người bình thường. Lâm Nam cùng Thải Đồng liếc nhau một cái, liền thấy Thải Đồng cười híp mắt nhìn xem Lâm Nam, miệng giật giật nhưng là không có lên tiếng. Bất quá Lâm Nam nhìn ra, Thải Đồng nói rất đúng, Bạch Sương Tinh, ta gọi Lâm Nam, đây là muội muội ta Thải Đồng, chúng ta huynh muội hai đang muốn đi Bắc Mạc Thành, không bằng cô nương liền theo chúng ta cùng nhau lên đường đi. Sờ lên Thải Đồng đầu, Lâm Nam trừng mắt nhìn, quay đầu nói với Lý Hương. Lý Hương vô cùng cảm kích, chờ tìm được người nhà, chắc chắn hảo hảo đa tạ công tử. Trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, Lý Hương vui vẻ nói, phảng phất thật vì đạt được trợ giúp mà cao hứng. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lâm Nam quan tâm mời Lý Hương nghỉ ngơi một lát. Gặp nàng cái chán không còn đổ mồ hôi, mới lên đường lên đường. Trên đường đi, Lý Hương một bên cảm kích Lâm Nam cung cấp nước và thức ăn, vừa cùng Thải Đồng trò chuyện, thật tựa như là một cái ngoại lai lữ khách. May mắn Thải Đồng thông minh, một chút liền minh bạch Lâm Nam tâm tư, mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu gọi là một cái ngọt. Không khỏi để Lâm Nam trong lòng cười thầm một tiếng hí kịch nhỏ tinh. Tựa như Lâm Nam cùng Thải Đồng sở liệu, ba người đi không đến nửa canh giờ, liền bị 4 cái giặc cướp trước sau bao bọc. Lâm Nam thực sự không rõ, cái này Bắc Mạc vực nội, thế nào sẽ có như thế nhiều người đi làm cái này giặc cướp đâu. Công tử, Lý Hương tựa hồ rất sợ hãi, trốn đến Lâm Nam phía sau. Nhưng là trên tay kia có chút vận chuyển linh lực, tựa như một viên 100 ngói bóng đèn lớn, Lâm Nam cùng Thải Đồng đều đã cảm ứng được. Thải Đồng cái này hí kịch nhỏ tinh trốn đến Lâm Nam trong ngực. Toàn bộ mặt đều chôn đến Lâm Nam ngực bên trong. Miệng bên trong còn không ngừng hô hào. Ca ca, ta sợ. Loại thời điểm này, Lâm Nam cũng lấy ra mình hai mười mấy năm qua suốt đời kinh nghiệm. Đem một cái sợ hãi nhưng lại muốn bảo hộ muội muội ca ca bộ dáng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hai tay hai chân hơi có chút run rẩy, lại ôm thật chặt Thải Đồng, nhìn xem bốn cái giặc cướp không ngừng mà hướng mình tới gần. Trên tay khảm đao tại ánh nắng chiếu xuống, phản xạ hào quang chói mắt, gặp Lâm Nam cùng Thải Đồng lực chú ý không có thả trên người mình. Lý Hương khóe miệng cười khẽ, tay phải cấp tốc nâng lên, tại Lâm Nam cùng Thải Đồng sau kình chỗ khẽ chạm hai lần. Lâm Nam pháp quyết cái này Lý Hương hạ thủ lực đạo không nặng, chỉ là có thể đem người bình thường đánh ngất xỉu cường độ. Nên phối hợp diễn xuất thời điểm, nhất định phải trang giống một điểm. Lâm Nam mang theo Thải Đồng, trùng điệp ngã trên mặt đất, phảng phất lơ đãng. Phảng phất vô ý thức, Lâm Nam đệm ở Thải Đồng dưới thân, không để cho Thải Đồng nhận một điểm tổn thương. Thật đúng là cái hảo ca ca nha. Lý Hương mị hoặc liếm môi một cái, nhìn cái khác bốn tên phỉ đồ một trận lửa nóng, nhưng là biết người trước mắt này thân phận cùng tu vi. Tự nhiên là không dám biểu lộ ra. Xe ngựa mau tới, đem hai người này đặt lên xe. Nằm dưới đất Lâm Nam, nghe được Lý Hương, liền biết mình là đoán đúng. Cũng không lâu lắm, tiếng vó ngựa, trục xe âm thanh càng ngày càng vang. Hai cái giặc cướp đi lên, một người một cái, thô lỗ đem Lâm Nam cùng Thải Đồng ném vào trong xe ngựa. Thẳng đến cửa xe ngựa đóng lại, tiếp tục tiến lên thời điểm, Lâm Nam cùng Thải Đồng mới mở hai mắt ra. Tại chen chúc trong xe ngựa tìm cái vị trí, móc ra tông môn lệnh bài, cho Thẩm Vân cùng Hồng Tây các phát một đầu tin tức. Ta cùng Thải Đồng đã thành công đánh vào quân địch nội bộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.